Nhưng mà người ta làm cho trái tim mình nó rỉ máu quý vị, cả đời vẫn y chang à. Quý vị đi á, mà mấy cái buổi quy y á, đi vô ghi cho con quy y của thầy, hỏi tên gì? Nguyễn Văn Trường Hận. Rồi biết rồi đó, hỏi sao đặt tên Trường Hận? Nó mới sinh ra, ông có vô bè bỏ con đi, sống khổ thì đặt tên con là Nguyễn Văn Trường Hận quý vị. Trái tim rỉ máu, trái tim rỉ máu tức là khổ của tâm, mà khổ tâm quý vị trường hận, hận hoài 20 năm, 40 năm vẫn trường hận, mà trường là dài phải không? Hận hận hoài. Nếu ai làm cho tâm mình đau khổ hận hoài quý vị, còn nếu ai làm cho tướng mình đau khổ quý vị, khi nó lành vết thương hết à, phải không? Có nghĩa là giá lại hết, lành lại hết vậy, nhưng mà trái tim không có gì giá. Nếu không có Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề 49 ngày đêm quý vị, không có cái mũi kim nào để giá nổi cái tâm của con người, chứ tâm con người nó khổ, khổ ghê gớm lắm. À, quý vị chỉ có Pháp Phật thôi rưới vào. Bác sĩ thì chỉ được thân bệnh, nhưng mà Pháp Phật chỉ được tâm bệnh đó quý vị. Nên kim khâu của nhà Phật đó quý vị, khâu hết tất cả trái tim rỉ máu hay là cái gì rỉ máu nữa, khâu hết quý vị, tâm hồn rỉ máu rồi khâu hết. À, nên tất cả những cái sự đau khổ buồn phiền hờn giận ở trong thế gian thì Pháp Phật có thể chữa lành hết tất cả các bệnh khổ của chúng sanh. Bệnh khổ từ tâm, từ thân khổ vì chết đi một kiếp, từ tâm khổ có thể chúng ta bị đọa lạc nhiều kiếp ở trong cảnh giới khác nhau. Nên sau khi chúng ta thành cái thân trung ấm, lập bỏ cái xác thân con người rồi, chúng ta có một cái thứ nhất, cái khổ thứ nhất là khổ mất về tài sản của mình đó quý vị. Cái tài sản mình trọng lắm, có nhiều người trọng tài sản hơn tánh mạng của mình nữa quý vị. Có xem cái chuyện Hà Lão Hà Tiện không? Khi mà bị chìm xuồng dưới sông đó quý vị, cái ông lái đò ông đi ngang á, ông hụp lên cái ông lái đò á, nói là 10 đồng tôi vớt cho. Ông là không, 5 đồng chìm xuống hụp vinh lên. À quý vị, ông lái đò là 7 đồng. Đó được không? Ông là dứt phát 5 đồng. Đó quý vị, trồi lên cái nữa, ông lái đò là hạ xuống cái là 6 đồng là hết ga đó, tôi hạ cho ông á. Sáu đồng tôi dứt phát một giá, một năm là năm, nói chắc là chắc. À quý vị, ông lái đò là năm cho chìm luôn đi. Đó quý vị. Có nghĩa là tới cái mạng sống mình chết gì mà còn trả giá quý vị, thấy không? Như vậy thì người ta trọng cái tài sản mình hơn là cái xác thân của mình. Giống như quý vị có những người giàu mà không dám ăn, ấm uống, mặc gì chứ á quý vị. Có những nhà giàu á, là có cái chú này miền Tây cả đời giàu có, chết đi để lại 200 mấy chục cây vàng đó quý vị. Nhưng mà cả đời không biết uống ly cà phê trong quán nào chứ. Không dám vô uống sẽ tốn tiền. Mặc á, thì mặc cái áo rách giá tùm lum hết chứ. Cái mùng ngủ thì cột tùm lum hết chứ á. Cả đời không bao giờ biết ngủ khách sạn là gì hay ăn cơm nhà hàng là gì hết đó quý vị. Toàn là ăn là cơm rang đâu không, ở nhà uống nước lạnh đâu không à. Đó, như vậy thì quý vị mới thấy là một người ta quý trọng tài sản hơn cả bản thân của mình. Có những người ta quý trọng vậy. Thì chính những người này quý vị không được giảng sanh, quý vị đau khổ khi chết lắm. Tại vì khi chúng ta đau khổ khi chết rồi, chúng ta mất hết tất cả các tài sản. Vàng bạc con cái nó lấy hết, tiền bạc con cái nó lấy hết, của cải sang lại cho người khác hết. Quý vị đi tụng kinh đám ma đó, quý thầy thấy nhiều hơn quý vị. Mới vừa chết nhất là tụng cầu an đó quý vị. Tụng cầu an là sắp chết mới mời mấy thầy tụng cầu an. Nói nghe tụng cầu an chứ là gần cầu siêu rồi đó mới mời cầu an đó quý vị. Nhằm khi mà là Phật tử mời về nhà cầu an, chê mấy thầy nó chứ. Bữa đó có cô Phật tử là thầy về tụng cầu an cho má con giùm thầy. Ba ông thầy kia, ông tụng không có linh gì chứ. Hỏi sao vậy? Tụng 3 ngày mà chưa chết. Chê mấy ông thầy tụng không có linh chứ. Tụng 3 ngày mà ông già chưa chết là trời, tụng cầu an, cầu cho nó an, tụng 3 ngày an là ngon lành quá quý vị. Cái mời ông thầy này ông là thị giả của vị hòa thượng quý vị. Mời ngày thứ tư, ổng sao ổng đang tụng mới điên cái mọt luôn không quý vị. Rồi mới đồn lên ông thầy tụng hay hết sức luôn. Ba ông thầy kia tụng 3 ngày không chết, này mới vừa vô kinh cái chết liền. Quý vị âm mô Phật. Chúng sanh á sao mà kỳ quá quý vị. Nhờ tụng cầu an mà chê tụng cầu an không chết. Kỳ vậy. Còn ông thầy mới lại tụng ông hên lên. Vậy mới hỏi thiệt thầy cho thầy có cái chiêu nào mà tụng chết liền. Không là có chiêu nào đâu tụng đại đâu. Thuộc kinh vô tụng thì có biết chiêu nào đâu. Tại bà hên bà chết. Là chết mà hên gì thầy. Ông nói hên bà chết vậy đấy. Như vậy là chết mà hên gì. Có nghĩa là tâm á của gia đình á thấy đau đớn quằn quại quá quý vị, muốn tụng cho mau đi. Nhưng mà chưa tới cái thời gian, chưa tới thời kỳ tử thần á quý vị, còn ta tra danh sách, tra sổ bộ rồi nữa chứ. lật ra lật lại con người này còn làm phước có phóng sanh không, ta cộng thêm vài ngày đó quý vị. Có đi chùa Bà Đa tam thời hệ niệm không, ta cộng thêm vài ngày, cộng thêm vài ngày để tu, chứ không phải cộng thêm vài ngày để quằn quại. Lúc quằn quại đó mình tu niệm Phật được nhất tâm, được 10 tiếng đi quý vị. Ta cho thời gian, ta cho thời gian mình chút đỉnh, nhờ tu có bố thí cúng dường, ta cộng thêm vài ngày vô để dành thời gian mà tu niệm. À, quý vị, còn mình dành thời gian mà la làng không kể mình, chứ mình không biết tận dụng thời gian tu thôi kể mình chứ. Người ta là dành thời gian cho mình. Do đó mà có phóng sanh, có cúng dường, có cúng trai tăng hôm qua đó quý vị, cộng chắc cũng được 10 ngày. Nghe không quý vị, ngáp ngáp được 10 ngày để mà mình tu niệm Phật. Nghe không quý vị? Nên những cái ngày đó, những cái phước báo đó quý vị vẫn còn muôn thở. Ti vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Không ai nghĩ, mình nghĩ theo Phật mình nghĩ cái gì. Nên thân chung ấm, cái thứ nhất là cái khổ mất về tài sản. Họ mất về tài sản, họ la lối dữ lắm quý vị. Bữa đó có một cái cô Phật tử thì ở nhà hoàng gần chỗ chùa Vĩnh Nghiêm á, cổ bán quán á quý vị. Nhưng mà cổ có cái năng lực gì không biết nữa. Cổ nói là cổ tiếp xúc được như các nhà ngoại cảm chứ, tiếp xúc được các cái phần thần thức đó quý vị. Cổ ngủ ban đêm á, mấy người mà ta lợi vô cái nhà hoàng, quý vị biết nhà hoàng không? Là cái chỗ mà ta để hồn, ta làm đám ma đó. Thấy những cái thần thức đó ra vô nhờ cổ tụng kinh. Là cô niệm Phật cho tôi đi chứ tôi khổ quá, cô tụng kinh giùm tôi một thời đi cô. Mới đầu có sợ lắm quý vị. Qua mấy lần sau nghe kêu quá trời, cổ cũng ráng niệm Phật, thức gì tụng kinh 2-3 giờ khuya không à. Kêu 12 giờ đêm không à quý vị. Nó vô kêu, cổ đầu con ngồi tụng kinh, cổ lên. Tôi tụng mà quý vị cách tôi có 10 thước nha, lại gần quá tôi không tụng đâu à. À quý vị, mấy vị đó cũng ngồi ở xa cứ 10 thước cái gì ở đây tụng kinh. Nên những cái người mất đó ta cũng còn khôn đó quý vị, nhờ tụng kinh niệm Phật nên ta không có sầu khổ buồn thương. Mà cái cổ mới nói lại mà không biết có không thì mình không biết nha. Cái này là một cái câu chuyện của Phật tử kể lại thôi. Mình kể lại chứ này không phải được trong nói trong kinh Phật là không phải. Thì cổ mới nói là có cái ông này nào mua chiếc SH. Mới mua chiếc SH về quý vị. Ông có xe Mobilet, có nghĩa là Mobilet quý vị biết không? Cái xe đâu hồi chào gì, chào Pháp gì đó. Nó chạy nghe bực bực bực khói tùm lum á. Cái đầu ông ấy móc tiền mua chiếc xe SH 180 triệu quý vị để đi làm. Nhưng mà đi làm có một bữa mà ông cất luôn à. Tại vì trong cơ quan ông không có bãi đậu xe SH, bãi đậu xe tập thể quý vị, mấy cái xe khác nó cựa vô nó chạy cái SH của ông. Nên ông không dám, ông chạy tiếp Mobilet. Nó về tối về đó, ông thức. Ông đi làm 11 giờ ca đêm, ông về thức 2 tiếng hồ, ông lao xe SH. Ông lấy cái khăn á quý vị, mà khăn mà sạch mà ông xịt dầu thơm vô nữa. Ông nằm lên chiếc xe, ông hung vừa lao. Chiếc xe SH quý vị. Trời, xe SH nó đẹp mà nó bóng nó láng quý vị, đưa lên cao, chùm cái mền ra đây ngồi vừa hung vừa lao xe SH quý vị, lao bức 2 tiếng hồ 11, 1 giờ đêm mới ngủ. Bình thường á thì đi làm về 11 giờ 1 rưỡi ngủ rồi, có xe SH về cộng thêm 2 tiếng hồ nó 1 giờ đêm mới ngủ. Có xe SH giờ hai mắt nó thục vô đây nè, à quý vị, thục vô riết là bệnh lên máu. Bệnh lên máu rồi bữa đó đứt giữa đường á quý vị. Cái đứt giữa đường nó vô nhà hoàng. Vô nhà hoàng thì thằng con tay này cũng là chùm đua xe quý vị, mượn xe SH ba không bao giờ ba cho, chứ ba vừa mới chết lấy xe chạy liền. À, quý vị, bữa nay là cô nói rồi quý vị, nó chạy nó đánh võng đường ào ào quý vị ơi. Cái cô này mới thấy ông chạy theo ông lâu chứ xe SH lại. Nó là của tao, sao mày lấy của tao, xe của tao mà chạy mà đừng có lạng da vô xe hàng đâu, nó chạy xe tao. Đó quý vị, ông cài xuống mặt đường. Nó quý vị, ông chạy xe, ông cài xuống đường, lôi xe lại, biết cậu nói không có không. Mà nghe cũng có lý quý vị. Nghe có lý tức là ta chấp thủ tài sản. Nên có những người ta dọn nhà về tới cái nhà mới á quý vị. Cái ban đêm nghe chén đũa rồi kêu lọc cọc nha. Rồi á là nằm bao thấy là nhà này của tôi đuổi người ta ra đó. Thì cái này chính là những người chấp thủ về tài sản của mình không quý vị. Đã sang của người khác rồi mà ngỡ là của mình. Nên tâm nói là của mình, không cho ai phạm vào tài sản. Mà con nó đi cá độ euro nó sang cái nhà tiêu rồi. Nha quý vị, mà ở đây chúng ta nói là nhà của tôi gì đâu. Nên mai mốt quý vị sang nhà photocopy bản bự này dán vào trước cửa. Giấy sang nhà con tên sang là nhìn rõ giùm cái nha là chú. Phải không? Đừng có lục chén lục đũa nữa đây. Dọn vô chùa giùm cái để tôi nhờ quý thầy đi trước vô chùa Bà Đa. Là tam thời hệ niệm giảng sanh Tây Phương Cực Lạc chứ nhà giữ nhà này hoài. Ta sang giấy tờ chân đi ra công chứng rồi nè, bản công chứng rõ ràng nè quý vị. Đi đóng mộc rồi chúng ta ra công chứng về dán ở trong nhà đó quý vị, bảo đảm nói một bữa mộc qua bữa sau hết quậy à. Tại vì người ta tính nhà của người ta, ta đâu thấy giấy tờ sang nhà đâu. Bữa nay mình đem giấy tờ sang nhà ra mình dán một photocopy giấy A1 thì dán lên ngoài trước đó cho thấy Đâu quý vị, tên của con nó sang, bữa đó nó cá độ euro kìa rồi, nó bán nhà cho tôi rồi. Ở giờ đó lục lỗi gì nữa, chấp thủ về tài sản nên họ khổ lắm. Nên người nào mà chấp thủ tài sản càng lớn thì người này không bao giờ được giảng sanh hết trơn á. Giữ lấy cái tài sản của mình, nó luôn luôn lúc nào theo tài sản của mình, quý vị khổ đau sầu thương hờn giận. Nhưng mà quý vị biết là trên cõi đời này, khi chúng ta chưa sanh ra thì tất cả của cải vật chất này không phải là của ai hết. Nhưng mà từ khi con người chúng ta có nên của cải vật chất này trở thành của người này, của người kia. Nhằm khi ta bay lên cung trăng, ta bán đất cung trăng làm của mình trên cung trăng á quý vị. Đất là trên cung trăng. Nhưng mà thực tế nó là của ai? Chúng ta thả tâm ta quan sát đi. Bây giờ tiền chúng ta trong túi đi ra ngoài á quý vị, lọt xuống đất, rồi người ngoài sau lượm chúng ta đòi lại, người ta nói là tiền của ai? Của người mới lượm phải không? Hồi nãy tiền của mình mà lọt xuống mang tay người khác thành tiền của người khác. Như vậy trên đời này có cái gì là của ai không? Không có cái gì là của ai hết. Mình nói cái thân mình là của mình. Thân này do mẹ mình sanh ra, thịt xương là thịt xương của mẹ. Tất cả cái của mẹ mình nói của mình. Của mình ở đâu? Của ba má mình chứ của mình ở đâu. Mà xương thịt của ba má mình là xương thịt của ông nội bà nội, chứ làm gì của ba má à, phải không? Như vậy cũng chẳng phải của ai hết đó quý vị. Nên cuộc đời này không có cái gì là của ai hết. Do đó chúng ta không chấp thủ nữa. Người nào quán sát được như vậy đi vào tầng định của vô sở hữu xứ, có nghĩa là không có ai là sở hữu gì cả, nên họ mất tâm chấp thủ. Mất tâm chấp thủ rơi vào trong một cái tâm định đó quý vị, an ổn trong cái tâm định đó, và họ ngồi chéo chân họ đi vào trong cái tâm định của tầng thiền, tầng thiền định vô sở hữu xứ. À, như vậy thì mình thấy được là vượt qua chấp thủ của tài sản thì người này khỏe re, quý vị. Ban hộ niệm chưa tới nên họ bay lên nhẹ lắm. Còn vừa bay lên quý vị, cái nhà nó cột nó kéo lại, còn hai cây vàng nó cột kéo lại, rồi á là chiếc xe SH nó cột kéo lại, bay lên bay nổi. Đó là chấp thủ tài sản. Cái khổ thứ hai của thân trung ấm là chấp thủ vào thân của mình, có nghĩa là thân kiến á, thân mình là quý hơn tài sản. Đa số con người thân quý hơn tài sản, nên còn thân thì còn tất cả. Bởi vì ta quan niệm vậy, ta sẵn sàng bỏ tiền ra để mua mạng sống của mình, có nghĩa là ta thay cái thận 500 triệu ta dám thay, vì hai cái giác mạc đó 400-400 triệu ta dám thay. Nếu cứu được mạng sống ta, bất kỳ đổi tất cả những cái gì tài sản ta có được, cứu được mạng sống của mình. Ta là còn mạng sống thì còn tất cả, nên ta quý cái mạng sống của mình, quý tới thân của mình. Do quý quá mà giữ không được đó quý vị, quý quá quý mà. Nên đi vào bệnh viện giữ trong đó, nên lên điện tâm đồ mà chụp lòng oxy. Rồi quý vị, lúc đó ta muốn giữ thân mình dữ lắm, ta cố tình ta thở quý vị, nhưng mà thở ra thì có gió ào ào, hít vô cái trời im lặng gió, có miếng gió nào hít không có gió nào chứ. Đó quý vị, từ cái việc điện tâm đồ mà nó biểu diễn trên cái màn hình đó quý vị, te te tích tích te te e rồi. Nghe cái chữ e đó cái là biết là đưa xuống nhà xác rồi đó, là xong phải không? Bắt đầu ta theo ta giữ quý vị. Nên ra cái lò thiêu đó họ sân si, hỏi là thân của tôi sao đốt đó quý vị, đốt rồi còn xương, nó xương cũng của tôi, cho này của tôi, hũ cốt của tôi đi vô ở ở trong mà nhà cốt á, ở trong đó quý vị. Có một cái câu chuyện là quý thầy tụng kinh mà đám tang đó quý vị, tụng kinh đám tang á, thì vô cái nhà cốt, cái ông này mới đem cái cốt vợ ông đem để trên trong cái nhà cốt, vừa để lên cái hít dính đó luôn. Có nhiều thầy chứng kiến quý vị, dở dở lên không cách nào dở lên chân á, không biết sao quý vị. Mà bữa đó là nhập hạ nên quý thầy đó nó chứng kiến hết, đem mê tính gì đoan chân á, do đó mà biết bao lâu gì đó thì quý thầy làm hoài làm lên chút xíu á, cái đầu á là nhà thầy lại lại tới hũ cốt quý vị, đầu nó nhỏ đọc đi lại dở lên. Ôi ơi, quý xung quanh mấy Phật tử tán thán quá trời luôn. Nó quý vị là thầy tụng cái câu chú gì mà tự nhiên dở hũ cốt rồi lên đưa vô bình thường á quý vị. Có tụng cái gì đâu. Dở ông lên mới hỏi thăm là tại sao ông chồng đem hũ cốt vô thì bà vợ sao? Thì mới biết bà vợ bệnh ung thư, nằm trong bệnh viện 3 tháng rồi quý vị. Ông chồng vô có 2 lần thôi, tối ngày nhậu xỉn không à. Vô 2 lần mà nặc nồng mùi rượu, không có đồng bạc cho bà vợ, không nuôi ngày nào là hàng xóm ta gom tiền gom bạc nuôi. Bởi giận ông chồng dữ quá đi quý vị. Mà bữa nay ôm hũ cốt của vợ vẫn đang xỉn rượu. Quý vị gọi là bộm nhậu á. Đi vô đặt cái hũ cốt xuống cái bà dính luôn cho nó. Đó quý vị, mới vừa hỏi thăm những người đi theo á, nói là ông này bỏ bê vợ lắm, biết rồi, bà này nổi sân chứ không có gì chứ. Lại nói nhỏ nhỏ là vô chùa nghe quý vị tâm bảo đi, tu hành đi, nhân duyên chồng vợ với nhau coi như là hết rồi. Mình cũng đã từng gieo đau khổ cho chúng sanh, bây giờ chúng sanh gieo đau khổ mình, nhân quả mà thôi, bây giờ quý vị tâm bảo mà niệm Phật tu hành cầu giáng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vô chùa có long thần hộ pháp, mười phương chư Phật có quý thầy đây mà nổi sân rầm rầm kiểu này, làm như vậy là tội chết đó quý vị. Nói bao nhiêu đó dở lên nhẹ nhàng. Vì mà quý Phật tử đi theo năn nỉ thầy, thầy tụng câu chú gì vậy thầy? Là chú này bí mật lắm, không có chuyện được. Chú này bí mật lắm, có chú nào đâu lại nói nhỏ nhỏ thôi. À, quý vị vô chùa mà giận kiểu này sao tu, phải không? Chứ quý thầy, thôi bỏ qua đi cho ông chồng. À, quý vị như vậy tự nhiên dở lên được à. Người ta nghe qua Phật làm mê tính gì đâu mà Phật nó vậy đó. À, quý vị có nghĩa là tâm của chúng sanh chấp thủ, ở đây gọi là tự ma. À, quý vị tâm là chấp thủ, cái này là một dạng thần thức thôi. Có những thần thức ở trong chúng sanh, như mà mỗi người á, cái tâm giận nó vẫn còn nguyên cái tâm giận đó quý vị, nên người ta chấp thân, người ta giữ cái thân đó. Các nhà ngoại cảm thấy cái thân ở ngoài mộ quý vị thì có cái tâm họ đang ngồi đó giữ cái thân họ, chứ mà nhờ bể con mắt cái đầu họ khóc, họ thương, họ buồn, họ giận, bể ra còn đóng xương cũng là xương của tôi quý vị. Nên cái người tu á, người ta không chấp thủ vào thân nữa, gọi là thân kiến đó, thì là một trong những thành tố đó, sơ quả tu đà hoàng. Sơ quả tu đà hoàng nó vượt qua ba cái kiến chấp. Cái thứ nhất là thân kiến, cái thứ hai là nghi, thứ ba là giới cấm thủ. Người nào vượt qua ba cái này đắc sơ quả tu của đà hoàng là bước vào hàng của tứ thánh trong kinh Sa Môn Quả. Đó quý vị, như vậy thì nha, là vượt qua thân kiến là như thế nào? Là kiến chấp vào thân, nghĩa là chúng ta đừng có chấp vào thân. Tại sao không chấp vào thân? Tại vì chúng ta biết thân là đất nước gió lửa hợp thành, nên khi đất nước gió lửa mình không hòa, nó tan hoại, thân trở về với cát bụi, sống cát bụi cũng trở về cát bụi phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Chứ tên này là chả là gì hết. Nên có câu chuyện quý vị, có cái cô ni, cổ cũng còn trẻ quý vị, nhưng mà phát tâm Bồ Tát hiến xác nhân đạo. Cổ mới ghi hiến xác, cái bữa đó cổ bị tai nạn, cổ chết quý vị, ta mới hiến xác vô bệnh viện. Cái cổ về khoảng chừng tuần sau à, về cho sư bà nằm bao thấy. Sư bà đưa xác con về, con ở bệnh viện, ở trong chùa, con mặc đồ để ở bệnh viện không mặc gì vậy. Vô người ta mổ xẻ toàn thanh niên phụ nữ đâu không, mà con kỳ quá con chịu không nổi. Ôi, sư bà đem con về đi. Ôi gì cổ hiến, nhưng mà họ cổ còn cái thân kiến, có nghĩa là cổ chưa vượt qua được cái thân kiến. Quý vị, nên cái người nào mà hiến xác á phải vượt qua thân kiến này. Mình nghĩ xác mình là cát bụi phù du, đã cống hiến cho nền của y học rồi, thì chúng ta kể như thân của mình á là chả là cái gì hết, bỏ đi. Quý vị, thì cái tâm lý đó thì chúng ta mới hết là cái thân kiến của mình. Còn ví dụ như mình chưa vượt qua kiến chấp của thân á, nghĩ là thân này thân mình, nghĩ là còn á là à, nó còn mặc đồ không mặc đồ, nhìn đằng xa có người ta làm gì thân mình, chứng tỏ là mình còn theo cái thân mình. À, quý vị, như vậy là chưa vượt qua được cái kiến chấp đó, gọi là chấp vào thân đó. Nên người tu mình hay quán xét đừng chấp vào cái thân đó nữa quý vị. Tại vì thân của mình là thân từ bụi cát, nó cũng trở về bụi cát thôi. Nên ở trong cái bài sám nó là một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, đạt tài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biện đời nhiều nỗi gai go, mau mau lại bước qua đò sống mê, cuộc trần đến chán đến chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó mai tồn ít chi, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nên cái bài sám đó là để khai thị vong linh trong các cái đàn chuẩn tế cầu siêu quý vị, trong Mông Sơn hoặc là trong Du Già, nó ta khai thị những cái ý nghĩa tương đương như vậy. Nên cái người mà vượt qua được thân kiến là biết là thân mình là giả tạm rồi. Quý vị giống hệt như cái áo mà mượn vào mặt mà thôi, mai mốt thay qua cái áo khác, nên ta không có chăm chút vô thân nữa. Chứ người nào mà thấy cái thân mình không giả tạm, quý vị chăm chút vô thân dữ lắm, móng tay móng chân để dài cả thước vậy đó. Còn là xăm môi đau gần chết mà cũng xăm cho nó đỏ. Quý vị xăm chân mày đau gần chết mà cũng xăm, quý vị rồi bôm bên đây, bôm cái này xì lên xẹp xuống tùm lum. Do đó mà chăm sóc cái thân mình tối ngày, quý vị đi thẩm mỹ cái là cả tiếng hồ, đi chùa cái Bảy ơi đi chùa đợi con chút, cả tiếng hồ sao mới ra, sao lâu dữ vậy cô Bảy, trang điểm chút thầy. Trời ơi, mắc đợi cái tiếng hồ luôn, trang điểm mới đi chùa. Quý vị thấy không, con người ta chấp vào trong thân của mình dữ lắm. Nên họ chăm chút vào thân mình. Có những người để cái móng tay dài đây quý vị, không dám làm gì á, tối ngủ giỡn hai bàn tay xè đây là tê gần chết luôn, dám để sợ gãy cái móng tay. Quý vị thấy không, Rồi có những người đó quý vị, con mắt ghèn không dám rửa mặt, sợ xích cái mascara đi đám á, thôi bụi dày trên mặt chứ, nó lấy ra mà cái khăn á chấm chấm chấm chấm chấm quý vị, sợ tuột cái kem nó không quý vị. Còn ăn đâu dám mở miệng ra ăn chung cái môi ăn ra, bởi vì mở miệng ra sợ nó dính cari vô cái môi son á, nó không quý vị. Cái này nói thật á, nên là khổ lắm. Thôi bây giờ cứ là mình cứ ăn đi, một chút mình rửa mặt rửa miệng thôi, vì sợ nó chày, nó xước, nó rụng cái lông mi giả. Còn mấy cái người quý vị ơi nấu tóc kìa, mình mới khổ nữa, bởi vì thấy mấy người tu mà cạo tóc thấy hạnh phúc. Nên quý vị nấu tóc á, nấu tóc không dám chải đầu, không dám chải đầu mà 3-4 bữa mà không gội đầu không dám chải đầu á quý vị, mà lỡ mà đi đám mà nước mắm rồi nó văng lên cái cũng không dám gội luôn, tại nấu tóc gội nó rụng tóc, nó rụng cái mà mối nói đó đó. Ngồi cái bài hát ngồi gần sao mà thơm thơm mùi tóc đó quý vị, bữa nay chắc không dám hát bài đó quá, ngồi gần sao nghe chua lét, 4-5 bữa không tắm nên tội lắm quý vị. Làm đẹp đó mà làm đẹp phải trả giá hết đó, nên vừa rồi báo nó người đẹp Bình Dương sao đó quý vị, quý vị xem cái tờ báo á, đẹp cũng đẹp một thời thôi à chứ không có đẹp hoài. Nên cái cô Liên Hoa Sắc sau khi mà đi xuất gia đó quý vị, nên cổ mới thương tưởng đến cái thân mình, mới quay lại được Phật độ đó, đó là thân của chúng ta rồi sẽ già, sẽ tan hoại với thời gian, do đó họ vượt qua được cái thân kiến. Người nào vượt được cái thân kiến là 1/3 của thánh nhân của trong sơ quả Tu Đà Hoàng. Cái thứ hai, vượt qua giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là những cái quy định từ ngày xưa tới nay mà chúng ta theo mà không đúng với nhà Phật. Nếu ta vượt qua được cái đó thì vượt qua giới cấm thủ. Bây giờ ví dụ đám cúng cơm của ông của bà quý vị, năm làm 4 con heo, bây giờ mình quy tam bảo rồi quý vị, đãi đồ chay, như vậy ta vượt qua giới cấm thủ đó. Hồi xưa nay quy định nhưng nó không phù hợp với đạo lý của nhà Phật. Ví dụ như một năm mình đốt giấy tiền vàng bạc chừng mấy triệu bạc, cái bữa nay đốt mấy tờ cho nó vui giữ truyền thống thôi à. Về vượt qua được giới cấm thủ đó nghĩa là những cái gì quy định từ xưa đến nay mà không phù hợp với đạo lý nhà Phật, sẵn sàng mình thay đổi cho phù hợp đạo lý của nhà Phật quý vị. Như vậy vượt qua giới cấm thủ. Cái thứ ba là vượt qua những sự nghi ngờ. Nghi ngờ tức là có lòng tin thì hết nghi ngờ. Chúng ta thiếu lòng tin đó, tu biết mình tu đắc không nữa, nghi ngờ biết cảnh A Di Đà có không nữa. À, quý vị, thực ra tất cả những cái đó là tùy nhân duyên của chúng sanh thôi. Có những người nghi ngờ đừng có tu theo pháp môn Tịnh Độ, quý vị tu tám môn độ nghi tu không đắc đâu. À, tại vì chúng ta không có duyên với Đức Phật A Di Đà. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu, tu là sửa đổi hạp phù, lỗi xưa chừa bỏ phù thù thứ tha, tu nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Như vậy tu là tin tuyệt đối vào Đức Phật. Ơ quý vị, Đức Phật là người ta tin, tại vì Đức Phật Thích Ca đã thuyết về Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là có thật, thì Đức Phật A Di Đà chúng ta tin có thật. Tại sao chúng ta tin? Là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã gieo duyên với Đức Phật A Di Đà rồi, nên người này không còn nghi ngờ gì chứ quý vị. Chứ chúng ta mà còn nghi ngờ dễ bị mông lung lắm, tại vì có nhiều người bây giờ ghê gớm lắm quý vị. Nói trong kinh Đại Bảo Tích đã nói điều này rồi, có những người chê cả giáo pháp của nhà Phật. Mình mới đầu đọc qua sao mình giật mình, là ai dám chê giáo pháp nhà Phật quý vị, mà về có người chê đó. Có bữa đó có vị đó quý vị lại khuyên quý thầy: thầy sư phụ của con là giáo pháp còn cao minh hơn giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, mới đắc quả Phật. Nó trời trời sao mà ai đắc quả Phật, nào giờ không hay ta có báo nào đăng không ta? Sư phụ của con người nữ đắc quả Phật tại thế gian này, là nữ sao đắc quả Phật được? Trong kinh nói nữ đâu đắc quả Phật được, chứ long nữ đắc quả Phật đó là sao? Lý luận gì long nữ trước khi đắc quả Phật phải biến thành thân nam nhi, à, quý vị, biến thành thân nam nhi xong rồi dâng lên cái hạt minh châu, tức là chân tâm Phật tánh, là kiến tánh mới thành Phật, chứ không phải nói là ai cũng tu thành Phật đâu. Trong kinh có nói rằng người nữ là có 6-7 cái chướng gì đó, trong đó có cái chướng không thể thành Phật ở trong kiếp này. Mà tại sao nói thành Phật ở trong kiếp này? À, quý vị, nói là sư phụ giáo pháp mới, giáo pháp Đức Phật Thích Ca cũ hồi xưa rồi, à, bây giờ nó phai rồi, giáo pháp là giáo pháp mới. Không, nói quý thầy không, quý thầy là con của nhà Phật, con là thích tử của Như Lai, giàu chết sống gì cũng đi theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thầy tu mà còn cố chấp mà đi đúng đường, còn không cố chấp đi lạng quạng tùm lum. À, quý vị, giáo pháp nào hơn giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Trong kinh nói rằng hai thời đại của Đức Phật, khi Đức Phật Di Lặc sanh ra đời, nói quý vị, thì giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới tận diệt được. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo pháp vẫn còn bàn bạc khi mà chưa đến thời buổi của diệt tận, tất nhiên là chưa đến Đức Phật Di Lặc từ cung trời đâu xuất xuống, sanh ra ở tại thế gian này thì không bao giờ giáo pháp Đức Phật Thích Ca mà mất đi mà phai nhạt được. Tại vì giáo pháp Đức Phật là thường pháp, quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vậy. Quý vị đừng nghe những lời đó của những người mà ta muốn phá giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Giáo pháp này đã được chứng nghiệm bởi các vị tổ, giáo pháp này đã được rải ban ở cõi ta bà. Nếu giáo pháp này không phải là giáo pháp giác ngộ giải thoát thì bây giờ không được lan truyền ở trong pháp giới chúng sanh, cả trời người quy ngưỡng đâu. Phải không quý vị? Nên tin tuyệt đối vào điều đó. Nếu người ta có lòng tin Phật cũng như sắt đá vậy thì người này đắc sơ quả Tu Đà Hoàng. Tin Phật, tin pháp, tin tăng, phải không quý vị? Tin Phật là tin sự giải thoát của chư Phật, tin Phật là chân tâm Phật tánh của chúng ta hiện hữu bàn bạc, tin pháp là tin vào những lời trong kinh điển nói, không quý vị, và chúng ta dựa vào ý nghĩa đó tu hành. Tinh tăng là tập thể những vị tỳ kheo thanh tịnh. Có thể có một số người nào đó chúng ta có thể mất lòng tin, đó không phải là tăng mà là một người tu thôi. Ở quý vị, tăng là trong tỳ ni lực tạng nói là bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới gọi là tăng, còn cái đó là một người tu thôi. Nên mình lấy một người tu mà mình kết luôn cho tăng thì là mình đã sai, không hiểu gì tỳ ni của nhà Phật. Như vậy thì tăng là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh, tức là chúng ta tin tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh, chứ không phải chúng ta lấy một cá nhân nào đó, có những người dựa vào cá nhân nào đó cái nói luôn là tăng. Nên có cái chú này quý vị cũng sám mấy tuổi rồi, là có thầy thầy quy y Tam Bảo dùm con, nhưng mà con quy y Phật pháp không quy y tăng. Hỏi sao vậy? Con thấy là chưa có ai hành trì qua con nổi. Mô Phật. Cư sĩ mà nói lên câu quý vị nghe muốn xỉu luôn. Khỏi quý vị tăng chưa ai hành trì qua nổi chứ quý vị, vì cái ngã mạn đóng mà quý vị thấy không? Mình cư sĩ giàu cho mình là Tịnh Danh Bồ Tát hay như là Di Ma Cật thế nữa quý vị, nhưng mà ở bên thế sự mình cũng phải viên dung với thế sự. Có nghĩa là chúng ta phải tùy thuận chúng sanh. Tâm đó là tâm ngã, rõ ràng là ngã mạn rồi. Các vị hòa thượng, các vị tôn túc, các cao tăng thạc đức người ta, nó chưa có vị nào mà có thể hành trì qua con nổi, chứ nên không quy tăng. À, quý vị, làm quy tăng thì nhờ thầy quy y chi? Nhờ thầy có nghĩa là quy tăng rồi quý vị, nhờ thầy quy y dùm mới đúng pháp. Như vậy là nhờ thầy quy Phật, quy pháp thôi, Phật pháp tự lên bàn thờ quy y đúng, nhờ thầy chi? Không quy tăng mà nhờ thầy. À, quý vị thấy Phật tử mình vô lý không? Do đó mà chúng ta tin Phật, tin tuyệt đối vào Đức Phật, quý vị quyết bỏ những cái điều nào mà chúng ta thấy không phù hợp giáo lý của nhà Phật, và chúng ta vượt qua cái thân kiến người này đắc sơ quả Tu Đà Hoàng không hay. Nên ngồi dưới này sơ quả Tu Đà Hoàng nhiều lắm quý vị, lai rai nè, là một bậc thánh nhân đó quý vị, vào trong hàng tứ quả. Nếu người nào nói xấu người sơ quả Tu Đà Hoàng ha quý vị, thúc chỏ rồi lấn rồi đó, thì người này tội nhiều hơn là mình nói xấu cái người bình thường. Nên xung quanh mình Bồ Tát nhiều lắm không quý vị, sơ quả nhiều lắm, dị quả nhiều lắm, nên tốt nhất đừng nói xấu ai. Mô Phật. Có ai ngồi lấn mình coi chừng người sơ quả lấn, quý vị đừng có nói nè. Quý vị đừng có nói xấu hoặc là chửi mắng đâu người ta. Nên giống như Thường Bất Khinh Bồ Tát, quý vị, tôi lại các ngài sẽ thành Phật, nên tất cả đều là Phật, nên không dám nói xấu ai, không dám cự nữ ai, chứ nhẫn nhục với quý vị đi giữa cuộc đời này, ngang nhiên đi giữa thế gian, hà tất phải kinh tâm, thương yêu, khoan dung độ lượng. Sống nhau trên đời này đâu có bao lâu đâu quý vị, bữa nay gặp nhau, ngày mai biết còn gặp nhau nữa hay không. Mỗi người một phương trời, quý vị chết đi rồi, người niệm Phật giảng sanh về Tây Phương, người nhậu quậy đọa vào địa ngục vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Vậy mà hai chồng gặp nhau cứ tự lộn hoài là sao? Nên ở trong đời sống này mình thực hiện một cái pháp quán, sau chúng ta rời bỏ thế gian, ta sẽ tha thứ, khoan dung, độ lượng nhiều hơn, và chúng ta bình tĩnh hơn quý vị. Nên con người chấp thứ hai là chấp vào thân của mình, gọi là thân kiến. Nên cái hương linh đó, cái thần thức đó rất đau khổ khi mất cái thân này quý vị. Mình thấy vậy đó, chứ trước khi đau khổ cái thân này lìa bỏ trần gian là uổng lắm quý vị ơi, tiếc lắm. Nhất là hoa hậu rồi đó, người mẫu rồi đó, nếu không chuẩn bị cái này quý vị nặng nề hơn mình nhiều. Xấu xấu gì quý vị, nhằm chỉ tu dễ, đẹp đẹp quý vị cũng tu khó, giữ thân mình dữ lắm. Nhưng mà đẹp là tại sao đẹp quý vị? Quả báo đi, kiếp trước có dân qua cúng Phật, cũng cúng đèn cho Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, cúng tượng Phật, quý vị qua kiếp sau đẹp lạnh lùng luôn. Nhìn thấy cái quý vị là mây thua nước tóc, tiếc nhường màu da, nhìn cái là người ta xỉu xỉu luôn. Do đó mà ai mà muốn đẹp đó quý vị, đem bông cúng Phật đi, đã trang hoàng điện Phật đi, ở đâu có cúng tượng Phật đó quý vị, lên đó chúng ta đăng ký cúng tượng Phật liền, trang hoàng điện Phật cho đẹp liền quý vị. Tự nhiên chúng ta đẹp, gọi là đẹp bẩm sinh luôn, tự nhiên đẹp. Và bữa trước xấu dữ dội lắm, tự nhiên đi sửa tướng đẹp liền đó quý vị. Bữa trước đó là mụn tàn nhang không, bữa nay tự nhiên là thô ra cao xịt vô cái là trắng bóc liền. Đẹp liền, nghĩa là hào quang chiếu ra liền. Một thời gian sau cái phước mình nó đến đó quý vị, tự nhiên cơ thể mình nó khỏe mạnh rồi, nó phục hồi lại cái nhan sắc của mình phía bên ngoài và đẹp lên liền. Nếu người nào đi đến cái quả báo đó đủ nhân duyên đó quý vị. Nên cái thân của con người mà chúng ta tiếc thương rẻ nó đó quý vị, chúng ta sẽ bị cái chấp này và chúng ta rất là đau khổ. Cái thứ ba nữa là cái mạng sống của con đời người mình nó mất đi. Không có gì, cái cuộc sống mình nó mất đi khác với mất cái thân này. Mất cái thân này như vậy chúng ta khổ, nhưng mà mất cái mạng. Cái mạng với cái thân á là mình nói là một không, nhưng mà cái này hai cái tâm lý khác nhau. Cái tâm lý mất thân khác, cái tâm lý mất mạng tất nhiên là mình không còn ở trên cái thế gian này nữa, đi qua khác rồi, kể như cuộc sống mình không còn. Hai cái này nó chung là một, nhưng mà hai cái tâm lý nó khác nhau. Thì chúng ta rất là đau khổ khi người ta sát mạng, có nghĩa là mất mạng là bị người ta sát mạng nên ta thù quán rất là lớn. Mất thân là cái mình bỏ cái thân mạng này đi qua cảnh giới khác thôi, còn mất mạng là bị người ta sát, bị người ta hại. Và cái mạng sống mình á, mình rất là đau khổ quý vị. Nên người nào mà mất mạng bởi người khác, người này rất là đau khổ, sanh ra tâm thù quán thù hận. Do đó con ở nhà Phật mình chuẩn bị một cái tâm đó quý vị, sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng. Nếu không thôi thì quan trái nó kéo dài qua nhiều kiếp sống sau nữa quý vị. Nên có một cái vị mà đi thuyết pháp và ở trong thôn quê đó, xin Đức Phật. Đức Phật nói là nếu đi đến đó người ta mà chửi mắng con thì con làm sao? Nói người ta chửi mắng con á, người ta chưa đánh con thì con cảm ơn người ta. Nói nếu người ta đánh con thì con làm sao? Nếu người ta đánh con, người ta chưa giết con thì con cảm ơn người ta. Hỏi người ta giết con thì con làm sao? Nếu người ta giết con thì con cảm ơn người ta là kết thúc một dòng nghiệp số cái khỏi khổ, khỏi ta bà này. Đó quý vị. Đó là vị giảng sư đã xin Đức Phật đi thuyết pháp những cái vùng biên địa đó quý vị. Mà những vùng đó thì ta không biết tới Phật pháp nên sẽ có sự nguy hiểm, nên Đức Phật mới đưa ra những cái mà nguy hiểm đến cho vị này. Vị này đã thực hiện một cái pháp quán đó, có nghĩa là vị này không tiếc thân mạng gì, vị này có một cái lý tưởng. Do đó nếu một người nào có một cái lý tưởng để tu hành đó, thì người này không tiếc thân mạng của mình. Xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, nguyện khởi cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi và làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Cái người này có lý tưởng, lý tưởng tức là cái mà mình hướng đến là quả gì của Bồ Tát, cái hướng đến là Tây Phương Cực Lạc. Nên tất cả những cái của ta bà này chúng ta không còn yêu thích nó, gọi là nhàm chán cảnh giới của ta bà, nên nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên mình có cái ý tưởng, một cái lý tưởng về Tây Phương. Và có những người có lý tưởng ở tại thế gian này, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là tứ hoằng thệ nguyện, đó là lý tưởng của người tu đó, có bốn cái thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là sao quý vị? Chúng sanh thì có bốn loài chúng sanh đó. Độ là mình giúp đỡ chúng sanh tề thành Phật đạo, đó gọi là chữ độ, nghĩa là vậy quý vị. À, là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận. Phiền não tức là tâm sanh diệt của chúng sanh mình nhiều lắm, mà trong là Đại Thừa Trăm Pháp nói chúng ta có 100 cái tâm, chúng ta quyết độ cái tâm phiền não này, gọi là tự độ, tức là tự mình tu á. Ví dụ như mình ngồi thiền, mình niệm Phật, mình lần chửi đây gọi là tự độ đó. Mình độ cho chúng sanh tâm của mình á tu thành Phật. Mình lo nhầm khi mình lo độ cho người ta không có gì quên độ mình. Do đó mình tối ngày mình đi tu, gọi là đi sẹt sẹt tu, mình không có tu. Ai đụng tới cái bồ đề gai nổi lên cục cục, nổi sân rầm rầm lên liền à. Do đó độ người ta mà không độ mình đó quý vị. Nên nhà Phật là tự độ độ tha, tu là tự độ độ tha, tự giác giác tha cho đến giác hạnh viên mãn. Nên tự độ là chính là công phu tu tập là tự độ, hành đạo Bồ Tát là độ tha. Trước hết là tự độ rồi đến mến độ tha, mà muốn tự độ phải học cho nó biết để mới tự độ được mình. Do đó là tinh thần của thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm, muốn phát tâm Bồ Tát độ tha phải đi học, tức là phải tự độ tự tu rồi mới độ tha được. Có quý vị mới biết đường mà chúng ta độ được tha. mà độ được tha là chúng ta có lý tưởng, gọi là lý tưởng của Bồ Tát, hy sinh cho chúng sanh, phục vụ cho chúng sanh, là cúng dường cho chư Phật. Nên độ chúng sanh bên ngoài phải độ luôn chúng sanh ta của cái bên trong. Thường là mình thương người, giúp người mà mình quên đi cái của mình thì cái này không tròn đầy quả vị của nhà Phật. Mình quên đi cái của mình nè quý vị. Mình giúp người thì dữ lắm, nhưng mà về mình buồn, mình sầu, mình hận, mình thương, mình ghét, để chi? Để mau già, tóc bạc sớm, lên máu, tiểu đường, cái gì rối loạn nội tiết tố, để chết thân này chứ làm chi. Quý vị nổi sân lên á, cái thân nào chết? Cái người mình nổi sân á chết hay là mình chết? Mình buồn á, cái người mình buồn bị tóc bạc hay là chính bản thân mình bị tóc bạc, mau già, mau bệnh, mau chết? Nếu mình buồn khổ, mình sân si thì chính cái thân mình phải chịu thiệt hại nhiều nhất. Do đó mình thương thân mình nên mình không buồn không giận quý vị. Nên không buồn không giận không phải là mình thương người, mà mình thương thân mình dùm cái đi à, quý vị. Nên có nhiều người giận rung hết không ăn cơm, giận đứa con quý vị dứt phát 3 ngày không ăn. Có cô đó trong Sài Gòn á, giận con 3 ngày không ăn cơm đó quý vị. Tao không ăn cơm cho mày chết. Giống như giận mẹ bỏ học cho má dốt luôn. Giận mẹ con đi đua xe cho má chết chơi. Đó quý vị, đi chích xì ke ma tí cho má tàn lụi cuộc đời luôn. Giận má vậy đó quý vị. Nhưng mà ai chết, ai vô hòm. Đó quý vị, nên giận ta mình vô hòm. Đó, buồn ta tóc mình bạc, mình mau già chân chim mặt mụn. Đó quý vị, nên mình thương mình nên không buồn không giận vậy chứ quý vị. Nên vua Trần Nhân Tông đó quý vị viết cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú tuyệt vời luôn. Sau khi chứng đạo ngài viết Cư Trần Lạc Đạo Phú có 4 cái câu kệ mà sao? Cư Trần Lạc Đạo thả tỳ chiên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu báo hương tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Và thượng tâm từ dịch như thế này: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Mình tu quý vị an nhiên tự tại, gọi là quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách đó. Tự tại là sao? Đối đến thì ăn à, đối ăn mệt ngủ à, đối quá mà giận con không chịu ăn, đói quá mà lo làm việc mài miệt chuyện hồng trần không chịu ăn. Quý vị có người người giàu mà cầm chai nước suối, ổ bánh mì nè, canh chứng khoán, quý vị thấy không? Mua chứng khoán mà canh, giàu có canh chứng khoán kẹp ổ bánh mì đó quý vị, chai nước suối, trời ơi đói mà không chịu ăn, mệt mà không chịu ngủ, thức 2-3 giờ khuya canh có giá vàng giá bạc đổ lên đó quý vị, để hại cái thân này, lên máu mà thức khuya kiểu đó là tiêu rồi, tiểu đường bị rối loạn nội tiết tố thấy cũng tiêu rồi, viêm gan siêu vi càng ngày chức năng gan nó càng tăng lên do lọc cơ thể không tốt quý vị. Còn suy thận á, lên máu đó là chuyện bình thường, thức đêm á, là mắt đỏ chạch luôn. Như vậy thì làm cho thân mình đau khổ. Đối đến thì ăn mệt, có ngủ không? Đối đến có ăn không? Do đó con người mình mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến mây dần lần u ám, đời càng khổ thì bụi phong rêu bám khắp nơi cõi ta bà, còn tháng quán biết bao cuộc đời như giấc chim bao, gió qua một ngọn thì lệ trào như mưa. Do mình nhận thức từ đời đó quý vị, đối đến ăn à, mệt ngủ mà. Đối đến thì ăn có nghĩa là nói đến tâm tự tại, chứ không phải vô chùa đối đến chưa tới giờ ăn nữa, ăn phi thời đi. Nghe không quý vị? Người ta tụng kinh nó như thế này, nghe bọc bọc bọc rớt, bọc bọc bọc rớt. Quý thầy xuống hỏi gì vậy? Nhai đậu phộng. Đang tụng kinh mà nép vô đó nhai đậu phộng không quý vị? Không sao, đói bụng quá, sáng trưa sáng thầy, thông cảm đi thầy. Đối đến thì ăn, mệt thì ngủ, ăn kiểu đó đuổi khỏi đau chàng. Nghe không quý vị? Người ta nói là tự tại. Nghe không quý vị? Tự tại có nghĩa là tâm của chúng ta trước tất cả các hoàn cảnh của pháp trần mà tâm không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần, đó là tự tại. Chứ không phải là tự tại là chúng ta không tuân theo luật, không tuân theo pháp, muốn sao muốn ngang tàn gọi là tự tại là không phải, hiểu sai ý của nhà Phật. Do đó giờ nào việc nấy giới luật trang nghiêm, đó vì đó thuộc về luật rồi chứ không phải là giới. Giới thì ăn phi thời, luật thì quy định của nhà chùa, phạm hết 2 cái, phạm giới phạm luật, đuổi ra khỏi giới trường. À, quý vị, như vậy thì đối đến thì ăn mệt ngủ liền, có nghĩa là chúng ta không bị cái gì ràng buộc hết. Ngài ý ngài nói vậy chứ không phải chúng ta hiểu trên cái nghĩa đen thui thùi lùi đó, mà cứ đối đến ăn quý vị thủ cái bọc khô mực với là cái bọc đậu phộng vô đạo tràng, cứ ngồi nghe nhét nhét xin rưng tụng kinh, nghe pháp ở dưới ngồi nhai xin rum cái gì, ngồi nhai nhổm nhẽm ở dưới. Đi đâu nhớ mẹ, con đi đâu mẹ nhớ con, mẹ già ngồi trong con ngồi điểm lá rơi, điểm bao nhiêu lá mà con chưa về, phải không? Nghe không quý vị, đó là nhớ con, nhớ chồng. Mấy người lớn tuổi hay vậy đó quý vị, ngồi đầu nhớ nha. Bữa đó đi về miền Tây có cô kia chín mấy tuổi quý vị ngồi nhớ. Không biết thằng hai cấp này nó làm ăn sao, không biết cái thằng ba nó ở bên Mỹ cấp này nó có thất nghiệp không. Trời ơi, bác tụng kinh niệm Phật dùm cái đi, thằng ba thằng bảy nhiêu tuổi rồi, đứa người 60 người 70 ở trên làm còn lo đó quý vị, còn lo còn lắng còn nhớ còn thương, cái đó gọi là tình đó quý vị, mắt mú tình trần rồi, ái nhiễm rồi đó quý vị. Ở trong cuộc đời này dứt không ra, do dứt không ra này đó quý vị mới vọng trần thì trở lại trần thì nợ nần đeo mang thôi đó quý vị. Do đó mà lộn lên lộn xuống, sanh đi tử lại sanh đi. Chúng ta có nhân có duyên có nợ nần đến với nhau, khi chết rồi nhân duyên nợ nần tan rã, đừng có kết cái quan trái tiếp vào trong kiếp sau nữa, đừng có hứa quý vị nằm ngủ kế bên. Bữa đó có cô Phật tử nói là anh thầy ông chồng con kêu con kiếp sau gặp lại nữa tính sao thầy. Nói thẳng với ổng luôn là goodbye, don't see you again. Có nghĩa là sợ lắm rồi anh Bảy ơi. À, em kiếp này em sợ lắm rồi anh Bảy ơi. À, đừng có hẹn em kiếp sau nữa. Hỏi sao thầy? Tu nhà Phật rồi hỏi là ổng hẹn con kiếp sau nữa là sao thầy? Là vĩnh biệt chân trời cũ chứ sao? À, tạm biệt chim én chứ sao? Phải không quý vị? Trời ơi, còn đây còn hứa nữa, qua kiếp sau nữa. Quý vị, cái đó là quyến liếng vợ con đó. Chính quyến liến tình cảm gia đình vợ con là bứt phá cuối cùng đó, quý vị, để chúng ta vượt qua được mức độ tiến bộ tâm thức. Nên các cái vị Bồ Tát mà được nói ở trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự, đầu tiên là người ta bố thí. Ai quý vị? Bố thí cả vợ con đó, quý vị có thấy không? Cái đó là ý pháp thôi chứ không phải thực tế là bố thí vợ con. Bữa đó đi ra ở ngoài miền Bắc đó, quý vị, có chú đó mới lên phản ánh trong kinh. Hỏi thầy trong đoạn kinh này nói là con không đồng ý thầy. Hỏi sao vậy? Vì Bồ Tát là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà bố thí cả vợ con như vậy, mình coi nhân quyền không ra gì. Nam mô Phật, kinh điển Đại Thừa, người ta lấy sự diễn lý mà sao mình cứ lấy sự mà làm sự hoài vậy? Lấy sự diễn lý tức là qua những cái hình ảnh đó chúng ta nói lên tâm của một vị Bồ Tát. Bây giờ ví dụ như nó là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử, có nghĩa là trong mình có chân tâm, có Phật tánh, chứ không phải gã nghèo mà có viên ngọc quý. Có viên ngọc quý sao nghèo được quý vị, phải không? Ở đây đang nói tới lấy sự mà diễn lý, sự vật hiện tượng mà diễn cái lý pháp, ý pháp ở bên trong. Như vậy một vị Bồ Tát có thể bố thí cả vợ con, có thể là mình đã cắt được tất cả các duyên của gia đình ràng buộc đó quý vị, chứ không phải là bố thí vợ con đem vợ con mình cho thành vợ con của người ta. Nói vậy là mất đi nhân quyền đó quý vị. Không phải, kinh điển Đại Thừa là lấy sự diễn lý qua cái lớp áo của ngôn ngữ ẩn tàng cái ý nghĩa bên trong đó, trong tứ y pháp nó y nghĩa bất y ngữ. Tại sao mình lại y ngữ mà mình cãi ở đây hoài đó quý vị? Tại ngữ ngôn ngữ khác nhau, trình độ khác nhau, lời lẽ khác nhau và dân tộc khác nhau, cấu trúc các cái phrase tức là các cái presentation là cái thành ngữ thành tố khác nhau, nên sẽ có những cái câu nói khác nhau, những ý nghĩa ẩn tàng ở bên trong thì giống nhau. Nên từ đó mình lấy ý nghĩa mà tu hành thôi, đừng có lấy chữ để mà tu. Nên kinh điển của hệ thống kinh điển phát triển, kinh điển Đại Thừa lấy sự mà diễn lý hết. Như là Long Nữ là một loài rồng, không phải là con người hay quý vị phi nhân mà lại là nữ, nó biến thành thân người nam, sao biết được đó quý vị. Nhưng cái đó là gì? Là tâm của người. Người nữ tâm quỷ mị, người nữ tâm nó nhỏ chút, tâm hay ích kỷ hơn nam chút đó quý vị. Cái này là có nha, ở trong các cái trại giam người ta kể lại đó, cái người nam mà khi mà ra tù á quý vị, tổ chức cái buổi tiệc đưa bạn mình ra tù rất là vui đó quý vị. Nhưng mà người nữ, cái người nào ra tù không thèm ngó, tao biết rồi mày ngày mai ra tù mày sướng, người tao còn ở trong này nghỉ chơi luôn đó quý vị. Nhưng mà người nam á là ta lại chúc tụng cho bạn mình ra tù. Hai cái này khác nhau quý vị, các nhà xã hội học người ta nghiên cứu nên là những cái tánh của những con người khác nhau, nên những trong giới lực của nhà Phật cũng khác nhau. Tại sao nữ là 348 giới mà nam chỉ có 250 giới chẳng hạn? Như vậy có nhiều người nó nói là mình ép nữ, phải không? Không phải đâu quý vị, do nghiệp của chúng sanh khác nhau nên cái quá giải nó khác nhau. Nên tại sao lại có bát kinh pháp? Là vì lý do quý vị, những người nữ nghiệp khác nhau, người nam nghiệp khác nhau. Nên Đức Phật muốn cho giải thoát hết, nên phải có những cái điều kiện ở cảnh giới ta bà khác nhau, để cho tất cả đều tề thành Phật đạo. Nó có những cái lý do đó khác nhau hết. Nên mình nói là mình là đối xử công bằng hết thì đối xử công bằng. Nhưng trong cái công bằng đó quý vị, thì phải mất công bằng. Bây giờ ví dụ nè, người nữ công bằng, người nam vác bao gạo 50 kg, người nữ công bằng cũng vác bao gạo 50 kg, người nữ vác 20 thôi quý vị. Nếu 20 người nam vác 50 làm sao công bằng? Đâu công bằng. Công bằng có nghĩa là mình đối xử ứng xử nó công bằng. Còn thực tế ra tùy sức yếu vác yếu, sức mạnh vác mạnh đó quý vị. Người tay dài thì giới xa, tay ngắn thì giới thấp. Chứ không phải là mình nói là công bằng là ai cũng phải làm y như nhau. Công bằng với cào bằng nó khác nhau. Cái đó là mình cào bằng phải công bằng. Nên vì Đức Phật công bằng, nên Đức Phật chế bát kinh pháp, Đức Phật công bằng, nên Đức Phật chế 348 giới cho người nữ, để cho người nữ đắc quả A-la-hán ngang bằng với người nam. Đó là công bằng đó. Nếu Đức Phật không chế thì chưa chắc người nữ đắc quả A-la-hán bằng người nam. Quý vị, do một số cái tâm của người nữ khác tâm của người nam đi, do đó Đức Phật chế ra để cho giúp cho bằng với tâm nam, là bằng đắc cùng đắc quả A-la-hán. Nên chế ra những cái khác nhau trong cái tương đối, Đức Phật chế tương đối để đi đến cái tuyệt đối bằng nhau. Quý vị, mình hiểu được như vậy thì không thấy là ép không. Nên có nhiều người nữ là có cô Phật tử trong Sài Gòn bị điện thầy hoài, lên email hỏi hoài, con tức lắm thầy. Hỏi sao vậy? Cái gì cũng ép nữ chứ. Hồi xưa thời đại phong kiến ép nữ không, nên làm trên chánh sự rồi. Bây giờ vô chùa cũng ép nữ nữa, giới nhiều hơn nữa, cái gì cũng nhiều hơn, là tức quá thầy. Đăng này Phật chế chứ không phải quý thầy chế đâu, tức lên bàn thờ Phật hỏi Phật. Nghe không quý vị? Giải thích không chịu. Giải thích nói lại này là có nhiều thầy nói là bắt kinh pháp không phải là do Phật chế, là mô Phật trong kinh nói, ai nói không phải Phật chế thì người đó tội gán chịu, quý thầy không dám nói rồi. Đó, vì trong kinh Đức Phật chế thì mình cứ y theo kinh mà thi hành thôi. Có những người nói đó là không phải của Phật, nói ai nói không phải của Phật thì người đó nói tội gán chịu, chứ cái này là không phải chức danh. Chức danh này chỉ nhà nghiên cứu, các bậc tiền bối rồi mới có thể dám nói. Còn mình là tu sĩ bình thường, là thấy lấy kinh có kinh ghi sao thì mình theo đó hành thôi quý vị. Còn không có dám nói có không có gì đây trơn, tại vì mình không đủ trình độ để phán xét, nhận thức ra những điều đó. Rồi cái thứ năm là cái thân trung ấm quý vị. Họ khổ đau với mất cái quyền, tức là mất cái chức vụ. Mới hôm qua mới lên giám đốc quý vị, ăn mừng, đêm lên máu chết. Qua bữa sau ghế giám đốc người ta ngồi lên số người ta xuống. Ghế của tôi vậy, nó quý vị, chức vụ quyền lực nè, đồng mới ra lệnh nè. Làm này, làm kia, làm nọ, sĩ sĩ, không ai theo chứ quý vị. Nó theo giám đốc mới đâu, theo giám đốc cũ. Nếu người nào mà thấy chức vụ này ở quý vị là quan trọng, người này bị dính chỗ đó liền, không bao giờ được giảng sanh được, nên ta rất là khổ đau. Nên thân trung ấm khổ đau hơn là cái thân của mình đây. Mình đây còn cái thân mình để hòa giải cái tâm mình, còn thân trung ấm chỉ có cái tâm thôi, nên khổ đau nó là văng vặt. Nên cái nỗi buồn mà sâu lắng ở trong tâm á quý vị, nó khổ đau hơn ở ngoài tướng nhiều. Do đó quý vị mới thấy những cái người mà gọi là bị bệnh á, ví dụ như người nam thấy một cái người nữ thấy một cái người nam á quý vị, tiếng sét đánh trên không trung đùng đùng đùng, về nhà không ăn, bỏ ăn bỏ uống, đố quý vị là bệnh gì? Bệnh gì? Ai biết không? Bệnh này gọi là bệnh tương. Đúng rồi, tương tư Nguyễn Bính cái câu nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện của tôi yêu nàng đó quý vị. Nên bệnh tương tư gọi là tâm bệnh chứ không phải là tướng bệnh. Tâm mình bệnh, mình không ăn uống được, cái người bệnh tương tư quý vị đứng lên đứng nổi, hai tay chân rũ rượi chân á, cái đó là tâm phải không? Đó là tâm bệnh. Nên tâm bệnh khổ đau ghê gớm lắm à, quý vị. Nên cái người nào mà bị chồng bỏ rồi đó, nên họ bị khổ đau ghê gớm lắm. Không phải bỏ cái thân này mà đau đâu, mà đau là cái chỗ ông chồng lừa mình á, đau là chỗ bị tổn thương của tâm á, à, quý vị. Đau là đau chỗ đó nè. Nên cái người mà làm cho tim mình rỉ rỉ máu, nó đau là đau cái chỗ đó. Nên đau từ trong tâm mà đau ra. Nên những người ta mất cái chức, cái quyền, nên người ta cũng đau đớn từ trong tâm ta đau ra không có gì. Và cái điều cuối cùng là họ khổ là khi họ đến một cái nơi hoàn toàn xa lạ, một đất mà họ không biết đó là ở một chỗ nào hết, quý vị, mù mịt. Ví dụ như mình ở đây đi vô Sài Gòn biết Sài Gòn, đi ra Hà Nội biết Hà Nội đó quý vị. Nhưng mà họ đi biết đi về đâu không? Bây giờ đố quý vị cho mình chết mình đi về đâu, có ai biết đâu. Mà không biết đi về đâu là hoảng sợ liền. Bây giờ vô Sài Gòn lần đầu tiên quý vị, mình đi mình đi vô trọng ngớ liền, gọi là tư ếch mà đi ra phố. ngớ liền không biết vậy chứ quý vị không biết rồi quý vị, nhiều chuyện nó xảy ra lắm nên mới có hình thành những cái phim mà khờ ra tỉnh đó đó. Như vậy mình cũng vậy, mình đi trong pháp giới mình không biết đi đâu chứ quý vị. Như vậy thì đi đâu không biết đi đâu thì lấy đâu mà cái hành trang mang theo biết xài đó là xài cái gì? Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là người toàn người lạ, không phải ăn uống sao, mặc nghĩ sao. Bắt đầu người ta từ cái nếp quen đó đó, người ta mới suy nghĩ, ta mới tư duy những điều đó, ta hoảng loạn, hoảng sợ. Toàn là người lạ, không có người thân đó quý vị. Đó, người ta gọi là nhất là thân mà. Nên cái chữ thân này, ở cặp bên, ở người thân mình quen đó quý vị. Nên mai mốt có đi nhớ rủ người thân theo. Thương con dâu quý vị đó quý vị. Nó là dâu ơi dâu theo má nghe dâu. Lúc đó nó chạy nó trốn không á. Nếu quý vị có người nào thương tới cỡ nào thương mà chết có dám đi theo không? Do đó mà những bậc đế vương ngày xưa, nhất là những cái hoàng đế La Mã đâu quý vị, chết thì chôn theo cung tần mỹ nữ. Có một số cái bộ tộc chết là chôn theo người vợ luôn. Do đó là dính dáng về là sử của Việt Nam mình là vào thời của vua Trần á quý vị, vua Trần Nhân Tông phải không? Gả công chúa Huyền Trân phải không? Do đó ông vua chết thì công chúa phải đi theo chồng. À, như vậy là mình mới tổ chức một cái buổi là giải phóng cho công chúa, quý vị đọc trong lịch sử coi. Như vậy thì quý vị, nhưng mà một cái quà thách cưới trong lịch sử mà gọi là nhân loại cũng phải nể, đó là quà thách cưới bằng đất. Quý vị có thấy không? Người ta là vàng bạc châu báu để thách cưới. Ví dụ như vua Hùng gả công chúa Mỹ Nương phải không? Cho là Sơn Tinh thì là voi chín ngà, gà chín ngựa, ngựa chín hồng mao. Đó là những tài sản quý báu quý vị, nhưng mà vua Trần thì là không. Không phải tài sản quý vị, cắt ba tỉnh đất làm của thách quà cưới quý vị. Nên là lịch sử mình để lại những cái điều mà chúng ta mới thấy là có nhiều cái quà cưới khác nhau. Và mình thấy là cái người mất đi, người ta muốn cho những người thân mình đi theo, nên có cái tục là chôn những người thân. Quý vị đọc trong là thần thoại Hy Lạp, quý vị mới thấy những điều này. Có những bộ tộc là chôn những người vợ và chôn những cái nô tì đi theo để hầu hạ bên mình đó quý vị. Tại vì người ta đi đến một nơi mà đi cô đơn, đi mình không ai chăm sóc, không có người thương, không ai này nọ, chân tộc hoảng loạn. Nên khi cái thân chung ấm họ rất là hớt hại, họ hoảng loạn, họ chạy đi chỗ này chạy đi chỗ nọ quý vị. Họ mất tất cả, họ rất là đau khổ, nên thân cô hồn rất là đau khổ, là hồn cô đơn lạc lõng ở trong thế gian này, mờ mịt chẳng biết về đâu quý vị. Do đó ta khởi lên tâm từ, gửi lên tâm thương yêu, nhờ quý thầy dẫn dông rồi đó, và nhờ thầy quy y Tam Bảo cho dông, rồi tất cả các cái quý vị nhớ cho dông, để cho dông hiểu biết được là đang chết. Nên ở trong kinh Địa Tạng nó là 7 ngày 7 ngày thì người ta mới chợt tỉnh ra, 7 ngày chợt tỉnh thức ra. Nếu thông thường một chúng sanh thì sau khi 7 ngày thì chúng sanh này chợt tỉnh ra một lần, chợt tỉnh ra một lần. Sau khi 49 ngày nhận thức được là mình đã chết, nghĩa là thân và tâm của mình hoàn toàn xuất ra khỏi thân và tâm, độc lập với nhau, thì người này mới hoàn toàn nhận thức được. Còn trong 49 ngày thì cái người thông thường, quý vị, nếu họ không chết bằng tán loạn, một người thông thường thì họ sẽ nhận thức ra từng từng một quý vị. Họ nhận thức ra tại sao có niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày, từ 10 niệm cho 1 niệm cho đến 10 niệm, đó là thời gian để chúng ta tập trung tâm thức. Thì cái này cũng vậy đó quý vị, sau khi mất thì thần thức bị tán loạn tán thần, họ sẽ tập trung tâm thức, họ là nhận thức ra được 7 ngày 7 ngày, là sau 49 ngày họ nhận thức ra hoàn toàn là họ đã chết. Do đó khi đó mình khai thị cho họ thì họ dễ dàng nghe hơn, tức là dễ dàng nhận thức hơn. Nhưng nếu một cái người tu hình thành không có chấp vào thân và tâm á quý vị, không cần tới 49 ngày đâu quý vị, nhất sát na phảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo. Có nghĩa là cái người nào tu mà nhất tâm bất loạn ở trong thế gian này, sau khi mà chết đi quý vị, họ nhất tâm đến nhất tâm bất loạn, họ giáng sanh liền tại chỗ đó, không cần tới 49 ngày để giáng sanh gì hết á. Ban hộ niệm đi tới cái cầu của sông Hàn, kẹt xe tại đó thôi quý vị. Ở đây chúng ta về tới Tây Phương này, còn trên nhìn xuống ban hộ niệm dưới này kẹt xe cười không nghe quý vị, lợi đâu kịp. Nên cái người mà phát tâm tu á mà trông chờ vào ban hộ niệm với nhà giáng sanh á quý vị, không chắc ăn đâu. Tại sao? Tại vì bản thân của những người hộ niệm đó họ chưa chắc đã được giáng sanh, đừng nói hộ niệm mình giáng sanh. Một kiền liên còn cứu không nổi bà Thanh Đề nữa kìa, chứ không chi mình lại với thế gian, mình ọt ẹp tu hành có mấy ngày mà cứu được ai. Chẳng qua là chúng ta hộ niệm là tiếp sức cho người tu thôi. Nếu bản thân người đó tu tập mà trước khi chết họ tán thần tán loạn, chúng ta hộ niệm để cho họ dễ tập trung tinh thần, để họ nhiếp tâm đi đến nhiếp tâm bất loạn, có nghĩa là trợ lực trợ duyên thôi, chứ không phải ban hộ niệm nhà giảng sanh là cứu cánh để đưa người đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên có nhiều người đã lầm điều này, nên cả đời không tu hành đó quý vị. Bắt đầu là người thân chết đi, chết rồi đưa vô nhà giảng sanh, mời ban hộ niệm lại, hộ niệm 7-8 tiếng hồ, vỗ tay hoan hô giảng sanh. Nghe không quý vị? Điều này không bao giờ xảy ra, tại vì điều kiện của Đức Phật A Di Đà lập ra không có. Người này không có nguyện giảng sanh, và người này cũng chưa thực hành giảng sanh, và người này cũng chưa tin vào Đức Phật A Di Đà, chưa bao giờ thực hiện được là tâm của mình an trú trong chánh niệm ngày nào. Nên người này chỉ được gieo duyên với nhà Phật thôi, chứ người này không được giảng sanh, tại vì người này không khởi tâm tu hành gì hết. Nhưng mà nếu người này trước khi chết mà được ban hộ niệm đến và mời quý thầy khai thị vong linh, hoặc là khai thị khi còn sống, quý vị, người này phát tâm tu tập, và trong túc duyên, trong những kiếp trước, người này có cúng dường chay tăng, chay phạn, cúng dường cho vị tỳ kheo, cúng dường cho Phật, thánh tăng, và người này có đi tam thời hệ niệm chùa Bà Đa chẳng hạn, thì người này vì một cái duyên lành đó mà trước khi chết, người này được cái cận tử nghiệp, nó phản ánh lại, lúc đó nhớ tới Phật pháp tu hành, thì người này cũng có khả năng được giảng sanh, do một cái nhân duyên gieo với nhà Phật từ nhiều đời nhiều kiếp trước, đã từng một kiếp nào đó đã cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật, cúng kinh sang in sách băng đĩa, đã tạo thành cái phước duyên lành, hoặc là có hùng tiền trai tăng trai phạn đúc chùa tạo mỏ, tạo chuông giúp đỡ cho quý thầy tu tập vân vân, ủng hộ đạo tràng, thì người này cũng có khả năng có duyên lành đó, mà trước khi chết cận tự nghiệp gặp bậc thiện chí thích khai ngộ khai đạo, người này cũng có khả năng giảng sanh. Nhưng mà hiếm lắm quý vị, hiếm hoi lắm. Nhưng mà cái người nào mà ở trên thế gian này họ tu tập, quý vị, họ niệm Phật, họ nhiếp tâm đến nhiếp tâm bất loạn, thì người này 10 người giảng sanh đủ 10 người, nếu họ có thực hành trải nghiệm tu tập. Như vậy thì khi mà cái người mà được ban hộ niệm hoặc nhà giảng sanh là chẳng qua trợ duyên, trợ phước cho mình thôi đó quý vị. Nên trong pháp giới chúng sanh, những thân chung ấm rất là đau khổ trong cái cảnh cô đơn, cô độc, trong cảnh mất nhà, mất cửa, mất tài sản, mất người thân, mất những cái trắng tay cuối cùng. Nếu người này hiểu ra được đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thế thì người này á quý vị không bao giờ họ còn chấp thủ những điều đó nữa. Quý vị thấy Thái tử Siddhartha sau khi ra bốn cửa thành, nhìn thấy cảnh sanh già bệnh chết, mới quay lại hỏi Sa Nạc: Sa Nạc ơi, ta có già không Sa Nạc? Sa Nạc ơi, ta có bệnh không Sa Nạc? Sa Nạc ơi, ta có chết không Sa Nạc? Thì Sa Nạc là Thái tử nói á, chứ ai mà không già, ai mà không bệnh, ai mà không chết? Người nào từ thần dân cho đến vua quan, từ trình độ nó có trình độ, từ ăn mài cho đến giàu có, đều phải sanh già bệnh chết hết Thái tử ơi. Thì Thái tử lúc đó mới quay lại: Sa Nạc này, Sa Nạc, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thần tử đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Ngộ rồi, hiểu ra rồi quý vị, bắt đầu hưng linh lúc đó, họ buồn đau hờn giận nữa quý vị, mới về cái đàn trung phong của chùa Bà Đa. Ở quý vị mới nghe được những lời kinh tiếng kệ, nhiếp tâm vào cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Cõi đời này không phải là cảnh để chúng ta nương tợ bám víu vào trong cảnh đời này nữa, mà biết về Tây Phương Cực Lạc, cách 10 muôn cõi ức Phật có thế giới cực lạc, tên là đất nước Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Đức Phật A Di Đà là làm giáo chủ được Đức Phật Thích Ca thiết trong 4 bài kinh lớn: kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và kinh Niệm Phật Ba La Mật. Ngoài đó ra còn có 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, lời nguyện 18, 19, 20. Nếu bất kỳ một chúng sanh nào ở trong pháp giới mà phát tâm lìa bỏ trong 6 cảnh giới của luân hồi sanh tử, mà sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui, nơi đó có 7 hàng cây báo, có chim hai đầu nói pháp, có Phật, Thánh và các Bồ Tát, có phủ phẩm đài sen, có ao bát bụ. Quý vị, nơi đó có không phải là cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, nơi đó có lục thông, người ta sống bằng thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Bất kỳ một chúng sanh nào trong pháp giới, có nghĩa là trong cái bài khai kinh là khai kinh kệ vô biên pháp giới: bá thiên đồng ngưỡng mộ thọ triền, thâm thâm diệu diệu vô biên, giải năng thiện nghĩa giác duyên bồ đề, cả chúng sanh quay về nghe Phật, dầu tiên phàm ngã quỷ xuất sanh, ngày nay thiện nguyện tu hành cũng đều đắc quả chứng thành vị ngon. Tức là tu hành cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương cực lạc, dầu tiên phàm ngạ quỷ súc sanh địa ngục ở quý vị cũng đều đắc quả chứng thành vị ngôi nếu phát tâm được mà tu hành. Do đó mà ông bà ở quý vị cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp có đọa làm súc sanh, mình làm phước cúng dường bố thí hồi hiểu cho chúng sanh đó, có đọa vào địa ngục có gì cầu mười phương chư Phật cúng dường chai tăng chai phạn nhiếp tâm để rảnh rang trong hình phạt của địa ngục trong vòng giây phút, để hương linh đó phát tâm vô thượng bồ đề, phát tâm hướng về với chư Phật để vĩnh viễn thoát khỏi cảnh giới của địa ngục. Nên cảnh giới Tây Phương cực lạc có Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ phóng quang tiếp độ cho tất cả những loài chúng sanh phát tâm quỳ trước tôn tượng Đức Phật A Di Đà, bùng tủa hào quang A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng lưng mà bùng tủa hào quang. Do đó mà quỳ xuống tôn tượng Đức Phật A Di Đà nguyện: Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, hôm nay con phát tâm niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, quy y với ngài cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương cực lạc nhàn vui. Con niệm tới danh hiệu ngài hồi hướng tất cả phước báo công đức con về cảnh giới Tây Phương cực lạc. Khi con còn sống ở trên thế gian cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, huệ tâm huệ tánh huệ nhãn huệ nhĩ huệ tỷ huệ thiệt siêu phàm nhập thánh trực giảng Tây Phương. Sau khi con xả báo thân này ở tại thế gian, nhờ công đức và phước báo tu hành, con hồi hướng về cảnh giới Tây Phương cực lạc nhờ Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng Quan Âm Thế Chí tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Tai mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm coi Phật, chết về Tây Phương, khổ trong sáu nẻo ba đường xích ra, hồn thấy chán trường liên qua, ái hà ngàn thước nước sâu, muôn trùng thảm sổ thảm sầu, ai ơi muốn ra khỏi kiếp luân hồi, mau mau cấp niệm Nam mô A Di Đà. Như vậy thì văn tại mà ngôn ngoại quý vị, lời lẽ không có nói hết được ý ở bên trong, vì chúng ta đã hết thời gian ở trong cái buổi đàn tràng vào buổi sáng hôm nay. Thời gian của đàn tràng hết không sao, chỉ sợ thời gian sống hết thôi à. Nghe không quý vị? Chừng nào tử thần kêu hết thời gian thì lúc đó mới có sao. Còn thời gian đạo tràng hết bữa nay, còn ngày mai không sao. Do đó quý vị quan hỷ. Nhưng mà thời gian của tử thần thì không có báo trước, thời gian đạo tràng còn báo trước có lịch, còn thời gian sống không có lịch. Nên vì lý do thời gian sống không có lịch nên không biết giờ nào chết, nên con người ta không có giấy bảo hành, tủ lạnh đèn gì có giấy bảo hành hết. Con người ta sanh ra không có giấy bảo hành, do đó vì không có giấy bảo hành nên không có thay bộ phận linh kiện được, không có phục hồi phục nhúng được, chỉ chết cái chết luôn không có thử. Do đó mà chúng ta quan trọng cái chết, tức là quan trọng việc sanh tử. Thưa quý vị, sanh tử tử sanh là trọng đại. Do đó Tổ Quy Sơn nói rồi, sanh tử tử sanh là trọng đại. Lỡ sanh rồi phải tử, nhưng mà tử về đâu mới là quan trọng á quý vị. Tây Phương cực lạc phá mê phàm trần, còn cảnh giới ta bà lục đạo sanh tử luân hồi thì khổ lị triền miên. Cõi trời hết phước cõi trời cũng đọa lạc vào trong những cảnh giới khác. Do đó trong ngũ thú tạp cư là gồm địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi người hãy hướng tâm quy Phật, hướng về Đức Phật A-di-đà, đến cảnh giới của Tây Phương. Mình nhiếp tâm niệm tới cảnh A-di-đà Phật, bỏ đi tất cả chấp của thân, tài sản, chấp vào cảnh giới, vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa, tất cả cái đó là ảo ảnh phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật, thiên thu sống còn. Nam mô A-di-đà Phật. Xin 2 phút hỏi câu hỏi, thì trả lời câu hỏi tặng quà rồi chúng ta nghỉ. Ai biết là trong pháp giới chúng sanh, trong cái sanh tử luân hồi có mấy nẻo, và ngoài sanh tử luân hồi có bao nhiêu cảnh giới, ai biết nói chúng một ít cũng được tặng quà. 6 nẻo. 6 nẻo sanh tử luân hồi, nẻo nào biết không? Ngã quỷ sát sinh hả? Thôi cũng chúng được cái ngã quỷ tặng quà luôn. Chúng chút xíu được tặng quà. Có cảnh sát sinh cái đó là lò mổ rồi, chứ không phải sáu nẻo luân hồi. À, quý vị, ngã quỷ súc sinh chứ không phải là ngã quỷ sát sinh. Bữa đó đi xuống Bạc Liêu á quý vị, cái cô đó có cái người chị mới bị bệnh rối loạn tiền đình. Thầy, chị con bệnh dữ lắm thầy. Hỏi bệnh gì? bà bị rối loạn thiên đình. Ta rối loạn tiền đình mà nó rối loạn thiên đình với tôi Ngộ Không vậy đó. Đi lên thiên đình rối loạn thiên đình, trời ơi, bệnh này dữ bệnh à. Cái này ngã quỷ súc sanh mà nó ngã quỷ sát sanh. Nó vì cái cõi sát sanh ở trong lò mổ rồi. Như vậy ai biết tam giới là những nơi nào? Đó là ba cõi, là dục giới, sắc giới và vô giới. Chính xác, cho chào hỏi tay. Ai biết được nha, là bốn cái bài kinh chính mà Đức Phật thuyết về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tu Tịnh Độ, ai kể tên ra chúng được ba bài thôi cũng được tặng quà. Xin gửi nha, món quà xuống dưới. Xin trả lời là chúng là kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ và kinh Niệm Phật Ba La Mật. Cho chào hỏi tay, chính xác. Ai biết được Tây Phương Tam Thánh khác với là Tam Thế Chư Phật ở chỗ nào? Như vậy, Tây Phương Tam Thánh thì chúng ta là Phật A Di Đà, Phật Bồ Tát Quan Thế Âm và Đại Thế Chí, Tam Thế Chư Phật là Phật A Di Đà, Đức Bổn Sư và Phật Di Lặc. Tam Thế Phật Y Đàn Bát Nhã Đáo Bồ Đề Chứng Quả Chánh Chơn cho ai Bát Nhã là hơn Pháp Môn Có Thắng Cõi Chơn Mau Về. Đó, Tam Thế Chư Phật là Phật quá khứ, hiện tại, vị lai gọi là Tam Thế Chư Phật. Còn Tây Phương Tam Thánh là ở Tây Phương có ba vị thánh, đó là Quan Âm, Di Đà, Thế Chí. Cho chàng pháo tay. Ai biết được là trong kinh A Di Đà điều kiện để sau khi chết được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật đưa ra điều kiện gì? Đây là Phật trong kinh Di Đà, Phật nói rằng là nếu như chúng sinh nào quy luật chung niệm được từ 1 đến 10 câu A Di Đà Phật, nhưng mà xây dựng tại sao lúc này để thấy cực lạc A Di Đà Phật. Trong kinh A Di Đà niệm Phật được 10 câu á là được giảng sanh, mình giờ niệm Phật nhiều câu quá giảng sanh chắc rồi đó. Rồi thôi, cũng tặng cho vị đó một phần quà. Ta kết thúc kinh A Di Đà nói rằng nếu một hành giả nào phát tâm niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn, cái thứ nhất là chữ tâm, cái thứ hai là không tán loạn, có nghĩa là nhất tâm bất loạn, niệm Phật đầy đủ niệm và tưởng tới Đức Phật, và tâm của mình không tán loạn, nhất tâm có nghĩa là thiền định, gọi là niệm Phật Ba La Mật, niệm Phật nhập vào trong tam ma địa, như vậy thì mới được là vãng sanh, có nghĩa là tánh ta và tánh Phật đồng thể nhau, đồng một thể nước, lẳng lặng, rỗng lặng, thì lúc đó Đức Phật A Di Đà mới tiếp dẫn với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn bằng không thì đi trong sanh tử luân hồi, nhưng mà nhờ phước báo công đức của niệm Phật thì chúng ta sẽ được quả báo trong sanh tử luân hồi an vui đẹp đẽ, rồi tài trí vẹn toàn nhờ câu niệm Phật đó. A Di Đà Phật. Ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, chúc pháp hội chúng ta thành công tốt đẹp, và xin từ giả quý vị là chiều nay là quý thầy cũng bay về thành phố của Sài Gòn sẽ vật sự tiếp, và quý vị sẽ là trong ban quý thầy và cũng như thầy chủ trì đây, cũng như chư tôn đức tăng ni, cũng như toàn thể quý vị phật tử có tâm thời hệ niệm trung phong sẽ thành công tốt đẹp, độ cho pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Nguyện